Thú sủng huyết huyết, chương 38, hung khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ngươi, thấy nhị hóa không nghe khuyên bảo, Lôi Nặc cũng không tiếp tục quan tâm. Đi ra sau ngồi cùng một chỗ với bé con. Bé con đối với bánh điểm tâm đã là muốn không chịu được. Lúc này độ ấm cũng không sai biệt mấy. Ánh mắt Lôi Nặc nhu hòa nhìn xuống. Bàn tay nhỏ liền vươn ra chộp lấy ăn. Nhị hóa thấy Lôi Nặc không để ý đến, đạt được mục đích cười cười. Đợi Lôi Nặc tháo găng tay ra thú ra, tự mình đeo vào, bộ dáng lén la lén lút. Mở lò nướng, đặt bánh vào bên trong. Nhưng nhiệt độ trong lò thật sự rất cao. Nhị hóa nơi này làm gì có khí lực lớn như thú nhân. Tay chân lại không nhanh nhẹn. Tay nhất thời đã bị nóng đến đỏ bừng. Ai ra, nguy hiểm thật, lò nướng thiếu chút nữa bị quăng đi. Nhị hột chột dạ không thôi nhìn về phía Lôi Nặc. Thú nhân dùng ánh mắt hung ác chừng y một cái. Tiếp tục cùng tiểu mộc mộc ở đằng kia ăn vô cùng sung sướng. Thật vất vả đem lò nướng bỏ vào trong bếp. Nhị hột lau lau mồ hôi. Khuôn mặt trắng nhỏ nhắn buồn khổ nhìn ngón tay đỏ lên. Y không dám kêu to, đành phải giấu tay vào trong áo, lộ ra một chút tươi cười. Hì hì tiêu sái đi qua, gia nhập đội ngũ ăn hàng. Bột hồng lăng làm điểm tâm thực sự mỹ vị, mềm dẻo, vừa vào miệng, không bị dính như những điểm tâm bình thường. Bên trong bao bọc mứt táo, không có thêm bất cứ gia vị nào. Cam đoan nguyên nước nguyên vị, nhị hóa ăn hai cái liên tiếp. Một cái là do y nặn, tràn đầy mụn vá, cái còn lại là Lôi Nặc làm. Hai cái điểm tâm khoảng 1 cân, 1-2 kg. Nhị hóa ăn đến nỗi bụng không chống đỡ nổi, chỉ có thể trông mong đứng nhìn. Tiểu mộc mộc ăn 2 cái. Về phần cái bánh do chính bé làm, không biết là bé con cố ý hay không, đang cầm lấy đưa đến trước mặt Lôi Nặc, dùng đôi mắt ướt nước mềm mềm nói với thú nhân. Lôi Nặc ăn. Lôi Nặc quyết định ăn cũng không sao. Cho dù hình dáng cái bánh kia quá mức khó coi, nhưng đây là do chính tay tiểu vu mã nhà mình làm ra. Cho dù khó coi, Lôi Nặc vẫn đầy mặt cưng chiều mà ăn. Ăn nhiều điểm tâm nên có chút khát. Bé con muốn uống nước. Lôi Nặc ăn liên tục vài cái, cảm thấy cũng có hơi khát nước. Phải đi chuẩn bị một chút nước ngọt ướp lạnh, vừa có thể giải khát, vừa làm mất đi độ nóng nhiệt của bột hồng lăng, không đến mức tiêu hóa khó khăn. Thấy Lôi Nặc đứng dậy, bé con cũng không ngồi, trong tay còn cầm một cái điểm tâm, chính là cái bánh hình trẻ con mập mạp đỏ tươi, không muốn buông lại luyến tiếc ăn. Lôi Nặc, Lôi Nặc, anh muốn làm gì? Bé con ngẩng đầu, mờ mịt hỏi. Bé con đứng đến eo thú nhân, nho nhỏ, lùn lùn một khúc, cũng rất nghe lời. Đối với điểm này, Lôi Nặc rất vừa lòng, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của bé con, trên mặt cũng hiện lên nét nhu hòa. Ra sau lấy đồ cho em uống, ăn thứ này sẽ khát nước. Gật gật đầu đã hiểu, bé con muốn đi theo thú nhân, không muốn rời khỏi, nắm góc áo thú nhân, tràn đầy ỉ lại cùng không buông. Em muốn xem. Lôi Nặc mỉm cười, khóe miệng kéo lên. Được. Nhị hóa bị bỏ rơi, nhưng tâm tình y tựa hồ cũng không tệ lắm. Ánh mắt lén lút nhìn về phía bếp lò. Vu mã nhà Hắc Vũ, ngươi trông bếp lò, lát nữa bánh chín ngươi gọi ta. Ta đi lấy cho mộc mộc nước ngọt uống. Nhị hóa đáp ứng một tiếng, rồi chợt nhớ đến điều gì, lập tức nhảy dựng lên, mặt dày nói, ta cũng muốn uống, lấy cho ta một phần. Lôi Nặc tại phòng bếp lôi ra một cái bàn, bát, dụng cụ, còn có thớt, những đồ này đều được lau khô. Lại từ hầm đá bên trong lấy ra ma dụ cùng đu đủ. Ma dụ tại đại lục Mia sinh trưởng vào mùa hè, ăn phần thịt củ, bên ngoài có màu tím, bởi vì có tính dược liệu. Có tính dưỡng nhan, thông lạc kinh mạch, đối với người Mia luôn yêu ái bề ngoài mà nói, nó hoàn toàn xứng đáng là thực vật đứng đầu. Ma dụ không chỉ có như vậy, còn có công dụng giảm béo hiệu quả, cùng làm món khai vị, còn quả đu đủ lại có vị trong veo ngon miệng, thích hợp tráng miệng. Lúc trước Lôi Nặc lưu trữ ma dụ trong hầm đông lạnh. Ma dụ sinh trưởng vào mùa hạ, mùa này sẽ không có. Gọt đi lớp vỏ ngoài, rửa sạch, bên trong là màu trắng noãn, đem cắt thành từng miếng nhỏ, cắt xong cho vào trong bát, lại lấy ra đu đủ, gọt vỏ, bổ ra, bỏ hạt bên trong, sau đó cũng cắt thành miếng nhỏ, có điều lớn hơn một chút, như vậy màu sắc thoạt nhìn rõ ràng hơn, tương đối ca, CSTH, CS vị giác, bé con ở một bên nghiêm túc xem. Thủ pháp Lôi Nặc rất quen thuộc, cắt xong rồi lại đun nước, đợi nước sôi ra hiệu cho bé con bưng ma dụ tới. Bé con thí điên bưng bát thật cao hứng, cuối cùng cũng có thể làm việc, thật có cảm giác thành tựu nha. Đây, cầm lấy bát ma dụ, Lôi Nặc bỏ nó vào trong nồi nước, nấu chín, lại vớt ra, đổi nước khác. Tuy làm ma dụ và đu đủ ướp lạnh nhưng hai loại này không thể đun cùng một chỗ. Phải tách riêng ra mới bảo đảm nguyên vị. Đổi nước, lại một lần nữa đun sôi. Lần này trái lại không cần Lôi Nặc nói. Bé con tự mình bưng bát đu đủ chạy đến. Đổ vào nồi, màu đỏ đỏ của từng miếng đu đủ bên trong nồi sôi cuộn lên. Lôi Nặc lại cho thêm đường phèn. Khuấy tan. Quả đu đủ vốn có thể ăn sống, không cần nấu nhiều thời gian, trần qua là được, vớt đu đủ ra, dầm nát, trộn cùng với ma dụ lúc trước, lại cho thêm một chút đá bào, cuối cùng sinh tố đu đủ ma dụ mát lạnh ra đời. Vừa đủ hai bát, làm xong mọi thứ, hai người liền đứng luôn trong bếp, Lôi Nặc lấy thìa đưa cho bé con, vẫn là thìa bạc, ngoan, ăn nhanh lên. Không cho nhị hóa kia. Cười tủm tỉm gật đầu. Bé con bưng bát lớn. Một thìa lại một thìa xúc ăn. Lạnh lạnh ngọt ngào. Ăn rất là ngon. Nhị hóa có tật giật mình. Biết bên trong có đồ ăn ngon. Rất là buồn bực. Y phải đứng đây trông coi bếp. Ngửi được mùi bột hồng lăng. Lập tức liền đeo bao tay vào. Mở lò nướng. Cũng không quan tâm có nóng hay không. Lấy đồ ra bọc vội vào áo. Đối với hai người đang ăn cái gì đó bên trong hô. Mộc Mộc, anh đi đây. Ngày mai anh lại đến thăm nhóc. Cũng không đợi trả lời. Ôm mồ vật chạy đi. Y nói gì vậy? Lôi Nặc nghe không hiểu ngôn ngữ địa cầu. Nhìn về phía bé con. Miệng bé con nhét đầy. Ô ô nuốt xuống xong mới lắp bắp nói. Y dài. Y nói y phải về nhà. Lôi Nặc cười khẽ, nhị hóa sau khi rời khỏi nhà Lôi Nặc cũng không dám chạy ra đường ngay. Lúc đến y đi bằng đường nhỏ, sợ trên đường gặp phải người quen, lúc này chột dạ thật lâu, y là tự ý cởi bỏ xích khóa. Hắc Vũ quản y rất nghiêm ngặt, không cho y được thường xuyên ra ngoài, nếu đi quá lâu, Hắc Vũ cũng không cho, lập tức chạy đi tìm người. Hôm nay ở bên ngoài gần một ngày, cũng không biết khi trở về Hắc Vũ sẽ làm gì y, nhị hóa nghĩ đến cái tên tàn bạo ở nhà kia. Cả người đều là kẻ cuồng bạo lực, đáng tiếc, nhị hóa vận khí tựa hồ không tốt, cho dù đi đường nhỏ cũng gặp người, hơn nữa người này là một nam nhân cực kỳ xinh đẹp. Được rồi, nhị hóa mắt vụng về, đầu tiên nhìn thấy đối phương mặc như người Nhật Bản. Áo kia có tay áo rộng thùng thình, thuần sắc trắng, bên trên là đóa hoa lớn màu hồng nhạt, cực kỳ gây chú ý, mái tóc dài, đôi mắt hẹp dài, cánh môi hồng hồng, diện mạo xinh đẹp, trong lúc đi đường, eo nhỏ nhẹ nhàng lay động, có thể khiến người nhìn mù con mắt, nhị hóa ngay lần đầu tiên gặp liền không nhận ra người này là con trai. Khiếp sợ không thôi. Còn tưởng là cô gái nào bị xuyên qua, đến khi nhìn kỹ mới thấy không thích hợp, ngực đối phương bằng phẳng, tên này muốn khoe khoang cơ ngực à, lộ liễu như vậy. Cũng không lạnh sao, nhị hóa nói thầm trong lòng. mắt thấy nam tử vô cùng xinh đẹp đang tiến lại gần. Sắp sửa muốn phun cả nước miếng. Thật là, đàn ông đàn ang bộ dáng yêu nghiệt như vậy làm gì? Yêu liền yêu đi, lại còn mặc cả bộ đồ thuần trắng mỏng manh. Có điều, người ta mặc thật sự nhìn rất được. Nói thật ra, nhị hóa cảm thấy có chút bất thường đứng bất động trên đường nhỏ. Đường nhỏ này chỉ được một người qua. Một bên là bụi cây, một bên là thôn trại. Phòng ốc không quá nhiều. Một hộ một nhà, nhị hóa đứng một đầu nên nhất định muốn đi qua cũng không qua được. Cũng không rõ do nguyên nhân gì. Nhị hóa nhìn thấy nam nhân xinh đẹp này. Không chút thưởng thức, không có nửa điểm hào cảm. Ngược lại xảy ra không ít mâu thuẫn. Cho nên, nhị hóa không nhường đường cho người ta. Cứ thế thẳng tắp đi ở phía trước. Đường nhỏ chỉ có như vậy. Hai người đi qua chắc chắn không được. Vì thế mắt to trừng mắt nhỏ. Hai người cùng phân cao thấp. Tránh ra, đối phương há to miệng quát. Lãnh diễm vô cùng, miệng phun ra lời nói lạnh băng. Con người hẹp dài lộ vẻ khinh thường cùng cao ngạo. Nhị hóa hừ hừ, vẻ mặt lưu manh, nhìn đối phương bằng nửa con mắt. Không tránh, phải tránh cũng là đối phương tránh. Dựa vào cái gì bắt y phải tránh? Ngươi, đối phương nghe được những lời này của nhị hóa tựa hồ có chút giật mình. Con người hẹp dài đầy khinh thường cao thấp đánh giá nhị hóa. Từ đầu đến chân, cái loại ánh mắt ghét bỏ cùng khinh thường này làm cho nhị hóa tức giận thêm ba phần. Nhìn cái gì vậy? Xí, ta tưởng ai? Thì ra là ngươi. Thức thời thì cút ngay cho ta. Nhanh lên, trấn trên không có người Mia nào dám cản trở trước mặt ta. Ngươi trái lại là người đầu tiên. Xem ra ngươi ăn đau khổ còn chưa đủ nhiều. Không thử nhớ lại à? Đối phương cười khẽ. Mân mê miệng, ý vị thâm trường khẽ nở nụ cười. Nhị hóa trong lòng càng trướng khí. Y nhìn ra đối phương rõ ràng có địch ý với mình. Không phải nhằm vào, mà là tùy ý. Thật giống như nhìn mình không vừa mắt. Nghe ngữ khí đối phương. Đối phương tựa hồ từng trừng phạt qua chính mình. Nhưng, sao Y lại không nhớ ra có lần nào như vậy nhỉ? Nhị hóa cúi đầu tự hỏi. Đột nhiên cảm thấy một trận mùi hương hoa phớt qua. Gió nhẹ thổi qua, một cỗ đại lực đánh úp lại. Nhị hóa cảm thấy bản thân giống như đụng phải gì đó. Kinh hãi không thôi, muốn đứng vững đã không kịp. Chân tay luống cuống ngã nhào vào bụi cây. Hốt hoảng hô lên, nhị hóa thở phì phì đứng lên. Ngẩng đầu tìm kiếm hung khí. Chỉ thấy nam tử xinh đẹp lắc mông. Lắc lắc thân mình như rắn nước. Cho ra chân tướng rõ ràng. Khó trách đối phương đi đường lắc đến hăng hái như vậy. Nguyên lại là do hung khí này. Bí, ây cây ây mông, cách chương.